Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, Thẩm Đại Nhân đến rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Thiên Khôi bên dưới. Có được con hung thú này đã rất lâu, mình cũng chưa kịp quan sát, đối phương rốt cuộc là được hay cái. Nếu có thể đạt được con Thiên Khôi thứ hai, có thể mang Thiên Khôi nhất tộc lớn mạnh hay không? Giống như cảm nhận được cái gì, thân thể Thiên Khôi rung nhẹ nhẹ một cái. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh thu hồi ánh mắt, mới khôi phục lại. Một khắc đồng hồ thời gian, Thiên Khôi đã dừng lại ở trước cổng thành quốc đô. Một con hung thú đáng sợ xuất hiện, cũng dẫn tới dân chúng chung quanh kinh hoảng, cùng với thủ quân trong thành cảnh giác. Người nào? Có tướng lĩnh thủ thành mở lời quát lớn. Ánh mắt hắn nhìn Thiên Khôi tràn ngập ngưng trọng. Ở trước mặt con hung thú kia, đối phương cảm nhận được áp lực đáng sợ, ngay sau đó, liền nhìn thấy có tiểu đội binh sĩ từ trong thành tràn ra, đều rút ra vũ khí, nhìn chằm chằm Thiên Khôi cùng với Thẩm Trường Thanh trên lưng Thiên Khôi. Chỉ cần đối phương có bất cứ một chút động tĩnh nào, sẽ toàn lực giết chết. Gừ gừ. Thiên Khôi hít thở một hơi nặng nề, ánh mắt đỏ rực có sự tàn bạo lóe lên. Bình tĩnh một chút. Thẩm Trường Thanh vỗ vỗ đầu nó, sau đó từ trên lưng xuống, nhìn tướng lĩnh cầm đầu kia, trực tiếp đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Ta chính là Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U Thẩm Trường Thanh. Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U. Trong lòng tên tướng lĩnh kia nghi hoặc, chờ lúc nhìn thấy lệnh bài trong tay, lập tức biến sắc. Không chần chờ, hắn trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất, hai tay mang lệnh bài hoàn trả. Ty chức có mắt không biết Thái Sơn, hy vọng Trấn Thủ Đại Nhân thứ tội. Binh lính chung quanh cũng đều quỳ một gối, đầu trực tiếp cúi thấp xuống. Thu hồi lệnh bài, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, miễn lễ đi. Cảm ơn đại nhân, mọi người lúc này mới đứng dậy. Sau đó tên tướng lĩnh kia bảo mọi người đều rút lui, Thẩm Trường Thanh liền dẫn theo Thiên Khôi vào thành. Một con hung thú vào thành, dẫn lên động tĩnh không nhỏ. Nhưng chuyện lúc trước ở ngoài thành, lại khiến không ít người biết được thân phận Thẩm Trường Thanh tôn quý. Thật ra, cho dù là không biết chuyện ngoài thành, chỉ riêng đối phương có thể mang theo một con hung thú vào thành, liền biết thân phận không đơn giản, dù sao quốc đô trọng địa, không phải ai cũng có thể làm như vậy. Thẩm Trường Thanh không cưỡi Thiên Khôi nữa, mà là tự mình đi ở phía trước, Thiên Khôi chậm rãi theo ở phía sau. Dân chúng ven đường đều theo bản năng tránh lui. Những người đó nhìn Thiên Khôi, đều âm thầm chỉ trỏ, cùng với ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập kính sợ. Không cần thời gian quá dài, Thẩm Trường Thanh đã tới trước cửa trấn Ma Ti. Dẫn theo Thiên Khôi, hắn trực tiếp về tới Tiềm Tâm Các, chỗ ở ban đầu của mình. Trên đường, cũng sẽ có người ngăn trở. Nhưng ở sau khi Thẩm Trường Thanh đưa ra chứng minh thân phận, mọi người đều lấy một ánh mắt kính sợ nhìn hắn rời đi. Trở về rồi. Nhìn sân trống trải, hắn âm thầm cảm khái một tiếng. Cẩn thận tính toán một lần, rời khỏi quốc đô đã mấy tháng thời gian. Mình vào trấn Ma Ti 3 năm. Hầu như là có một nửa thời gian ở bên ngoài, một nửa thời gian xem như ở lại trong quốc đô. Sau đó, Thẩm Trường Thanh xoay người nhìn về phía Thiên Khôi, ngươi ở lại chỗ này, nhớ, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể rời khỏi nơi này một bước, nhưng nếu có ai có gan tự tiện xông vào, ngươi cũng phải tạo ra tác dụng giữ nhà. Gâu gâu. Thiên Khôi gật gật đầu. Ý niệm truyền đạt. Thẩm Trường Thanh cũng đại khái hiểu ý tứ đối phương. Hắn đầu tiên là đi vào trong phòng, thần niệm quét ngang ra, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ bụi bặm, sau đó lại lấy một chậu nước sạch, pha loãng một giọt máu tươi của mình, dùng để nuôi Thiên Khôi. Đáng nói là, sau khi đột phá Đại Tông Sư, máu tươi của mình cường đại đến mức nhất định, cho dù là rơi vào nước trong, cũng không có cách nào hòa tan. Vì thế, Thẩm Trường Thanh còn cần dùng một ít thủ đoạn, đánh tan máu tươi, mới có thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Sau khi xử lý xong chuyện này, hắn mới rời khỏi Tiềm Tâm Các, trực tiếp tới nghị sự đại điện. Ở lúc Thẩm Trường Thanh đi vào đại điện, Đông Phương Chiếu đã ngồi ở nơi đó, như là vạn năm như một ngày. Thẩm đại nhân đến rồi. Đông Phương Chiếu mỉm cười. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bật cười, Trấn Thủ đại nhân đừng trêu chọc ta, ở trước mặt ngươi, ta lại nào xứng đáng với xưng hô như thế, ngươi có thể khiến bệ hạ sắc phong Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, đã đủ để nói rõ tất cả. Người ta thân phận chênh lệch không lớn, vẫn là ngồi nói chuyện đi. Đông Phương Chiếu chỉ vào chỗ trống ở bên. Trong đại điện không ít chỗ ngồi, nhưng trấn thủ sứ trước mắt ở lại chỗ này chỉ có một mình hắn. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không chối từ, đi tới một chỗ trống ngồi xuống, đợi tới sau khi hắn ngồi xuống, Đông Phương Chiếu mới nói, chuyện ngươi ở phủ Nam U, ta cũng nghe nói không ít, ngươi đã định ra đánh cược với Thích Ma Ha, như vậy ta cũng sẽ không can thiệp cái gì. Nhưng Thẩm trấn thủ hẳn là rõ, có một số ván cược là không thể thua. Hắn nghiêng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh, ánh mắt có chút thâm thúy. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tuy số lần ta cược với người ta không nhiều, nhưng cũng chưa từng thua, một điểm này, Đông Phương trấn thủ cũng có thể yên tâm, vậy thì tốt nhất. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Đông Phương Chiếu có thêm một phần nụ cười ôn hòa. Trước kia, thân phận của ngươi không đủ, có một số việc ta cũng sẽ không nhiều lời cái gì đối với ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã là trấn thủ sứ phủ Nam U, vậy ta cũng liền nói trắng ra. Xin trấn thủ đại nhân nói rõ. Chương 682, bởi vì ngươi đủ mạnh, 1A, ngươi hẳn là rõ, quan hệ của trấn Ma Ti và triều đình có chút vi diệu, đặc biệt hôm nay vị kia tuổi thọ đã không nhiều nữa. Trấn Ma Ti ta tồn tại, tuy là trấn áp yêu tà trong thiên hạ, nhưng đối với hoàng thất mà nói, là một thanh gươm hai lưỡi. Đổi là trước kia, ngươi là không có khả năng trở thành trấn thủ sứ phủ Nam U, nói đến cùng, vị kia cũng không muốn nhìn thấy trấn Ma Ti nắm giữ quá nhiều quyền lợi. Sắc mặt ôn hòa của Đông Phương Chiếu một lần nữa trở nên nghiêm túc hẳn lên. Ở bên, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng nghiêm nghị, hắn biết lời trong miệng Đông Phương Chiếu nói, nếu là đổi người khác nói, hơn nữa truyền lưu ra ngoài, đó là tội mất đầu. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chưa nói chen vào, mà là tùy ý Đông Phương Chiếu nói tiếp. Chim chóc hết thì cung tốt cũng phải cất đi. Hơn 300 năm qua, quyền lợi trấn Ma Ti nắm giữ trong tay đã rất cao, tuy nói, chỉ cần một ngày yêu tà còn, như vậy triều đình không có khả năng có động tác gì lớn đối với trấn Ma Ti. Nhưng, bất cứ chuyện gì cũng có một cái, nhỡ đâu, hôm nay thiên hạ Minh thành lập, khiến phủ Nam U rung chuyển, vị trí trấn thủ sứ phủ Nam U của ngươi, liền xem như cai quản một phương. Chỉ cần kinh doanh thật tốt, phủ Nam U sẽ là căn cơ mạnh nhất của ngươi. Nói tới đây, khóe miệng Đông Phương Chiếu toát ra một nụ cười khó hiểu. Một lúc sau, Thẩm Trường Thanh mới nhìn đối phương, nói, trấn thủ đại nhân vì sao phải nói những thứ này với ta, nếu là truyền lưu ra ngoài, chỉ sợ cũng bất lợi đối với Đông Phương trấn thủ nhỉ, bởi vì ngươi là người của trấn Ma Ti, hôm nay ta nói những lời này với ngươi, là không truyền lưu ra ngoài. Trấn thủ đại nhân cũng tín nhiệm rất sâu đối với ta. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Sau đó, hắn lại hỏi một câu. Ngươi đã biết, triều đình rồi có một ngày, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho trấn Ma Ti, như vậy trấn Ma Ti vì sao phải luôn phụ thuộc vào triều đình? Theo ta thấy, lấy lực lượng bây giờ của trấn Ma Ti, cho dù là độc lập môn hộ, cũng sẽ không có vấn đề gì nhỉ? Độc lập môn hộ, Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu. Lúc trấn Ma Ti thành lập, xem như một cơ cấu dưới trướng Đại Tần, nhưng đến bây giờ, hai bên là hỗ trợ lẫn nhau. Có Đại Tần, trấn Ma Ti mới có thể bình yên phát triển. Tương tự, có trấn Ma Ti, Đại Tần mới có thể không sợ yêu tà quấy nhiễu. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh có nét nghi hoặc. Câu này, nghe qua có một chút mâu thuẫn, Đông Phương Chiếu nhìn sắc mặt hắn, thản nhiên cười nói, Thẩm trấn thủ cho rằng, lực lượng của trấn Ma Ti thật sự đã mạnh mẽ đến mức có thể chống lại toàn bộ yêu tà sao? Thẩm Trường Thanh giật mình. Có thể chống lại toàn bộ yêu tà sao? Cẩn thận suy nghĩ một phen, tự như không có khả năng gì. Trong trấn Ma Ti trước mắt mạnh nhất chính là Đông Phương Chiếu, nhưng đối phương trước đó ở quốc đô bày ra lực lượng, cùng lắm chỉ tương đương với một con đại yêu mà thôi. Trong yêu tà là có yêu thánh tồn tại. Xem ra ngươi cũng biết, trong yêu tà nhất tộc, không chỉ có một con đại yêu, cũng có yêu thánh trên đại yêu. Đông Phương Chiếu giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thẩm Trường Thanh. Trấn Ma Ti có thể đối phó yêu tà tầm thường, cũng có thể đối phó đại yêu, nhưng nếu có yêu thánh ra mặt, lấy lực lượng Trấn Ma Ti, rất khó chống lại. Nhưng ngươi có biết, vì sao yêu tà nhất tộc có lực lượng như vậy, lại hiếm có đại yêu cùng tồn tại trên nửa tùy tiện tiếp xúc với Đại Tần hay không? Nguyện nghe cho rõ. Thẩm Trường Thanh làm ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Thấy vậy, Đông Phương Chiếu mỉm cười. Lý do rất đơn giản, chính là vì có bệ hạ tồn tại. Tần Hoàng. Thẩm Trường Thanh giật mình. Hắn đã nghe rất nhiều đối với lời đồn về Tần Hoàng, nhưng, đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ nơi nào, Thẩm Trường Thanh lại là cho tới bây giờ cũng không rõ. hôm nay xem ý tứ Đông Phương Chiếu, rõ ràng là muốn nói cho mình một ít bí mật. Mà mục đích là cái gì? Hắn tạm thời cũng không thể khẳng định quá nhiều. Đông Phương Chiếu nói, trăm năm trước, từng có một tai họa ngập trời thổi quét Đại Tần, nó so với tai kiếp Phủ Quảng Nguyên càng thêm đáng sợ, một vị yêu thánh đáng sợ đến cực điểm, mang theo lượng lớn yêu tà, trực tiếp hướng đến quốc đô, yêu thánh khí thế ngập trời, nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. May mà mục tiêu của hắn rất rõ ràng, một đường chỉ hướng về quốc đô, nếu không dân chúng thương vong phải lấy ức, một ức 100 triệu, hàm ý ở đây chỉ rất nhiều, để tính. Yêu thánh. Thẩm Trường Thanh ngay lập tức nghĩ tới trong tháp phong ma giam giữ tàn thể của yêu thánh. Vị yêu thánh kia, cuối cùng là ngã trong tay Tần Hoàng. Hắn hỏi mang tính thăm dò, Đông Phương Chiếu gật gật đầu, đúng vậy, tên yêu thánh đó thế tới rào rạc, một trận chiến đó, Trấn Ma Ti ta cũng chết trận không ít, người cầm quyền Trấn Ma Ti một đời trước, đó là chết tại trong một trận chiến này. Sau đó, bệ hạ ra tay, mang theo khí vận Đại Tần đánh lén yêu thánh, chém thân thể hắn, khiến hắn bị thương nặng bỏ chạy. Từ đó về sau, mới không còn yêu ma mạnh mẽ, có gan tùy tiện đặt chân lãnh thổ Đại Tần. Nói về một trận chiến đó, ánh mắt hắn có chút mơ hồ. Một màn trăm năm trước, hôm nay lại giống như gần ngay trước mắt. Thông qua Đông Phương Chiếu nói, Thẩm Trường Thanh cũng như thấy được một trận chiến đó lúc trước, thấy được uy thế của vị Tần Hoàng kia. Hôm nay, hắn mới xem như thật sự hiểu. Vì sao, vị Tần Hoàng kia luôn ở quốc đô không ra, thế mà có uy danh truyền lưu. Tương tự, yêu tà nhất tộc rõ ràng thực lực rất mạnh, lại ít có yêu ma mạnh mẽ nào giao thiệp với Đại Tần. Chương 683, bởi vì ngươi đủ mạnh, 1B, nói trắng ra, chính là kiên kỵ vị Tần Hoàng kia tồn tại, dù sao yêu ma cũng sợ chết. Thật sự là tiến vào Đại Tần, sau đó đụng phải vị Tần Hoàng kia, vậy chỉ còn đường chết. Đông Phương Chiếu nói, bệ hạ tuổi cao, yêu tà mới ngông cuồng, đổi làm mấy chục năm trước, yêu tà loạn tượng cũng không nghiêm trọng như bây giờ. Đông Phương Trấn Thủ vừa mới nói, khí vận Đại Tần, chẳng lẽ khí vận cũng có thể vận dụng? Thẩm Trường Thanh bắt giữ được một trọng điểm. Thuyết khí vận, hắn từng có nghe nói. Nhưng nếu muốn nói mượn khí vận đối địch, lại là chưa từng gặp, khí vận mờ mịt, không phải người thường có khả năng nắm giữ. Thuyết khí vận, ta thật ra hiểu biết cũng không nhiều, ngươi có rảnh có thể hỏi Dịch Ninh, hoặc là tiến vào một ít di chỉ thượng cổ, nơi đó có lẽ sẽ có đáp án. Dù sao thời kỳ thượng cổ, khí vận cũng không hư vô mờ mịt như bây giờ. Đông Phương Chiếu không bàn luận nhiều như vậy ở trên khí vận. Không biết là thật sự không biết, hoặc là có cái gì kiên kỵ. Dịch Ninh. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn trái lại đã nhớ tới, nhìn từ tin tức, Dịch Ninh hẳn là ở thành Nam Hải mới đúng, lúc mình đi, lại chưa gặp được đối phương. Nghĩ đến đối phương hoặc là đang làm việc khác, hoặc là đã rời khỏi thành Nam Hải. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói, Đông Phương Trấn Thủ lần này đột nhiên nói nhiều như vậy với ta, sẽ không chỉ là vì ta đã là Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U đơn giản như vậy chứ. Hơn nữa vị trí Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U này của ta, nghĩ hẳn cũng có công lao của Trấn Thủ Đại Nhân, Đông Phương Chiếu khẳng định có mục đích của mình. Bằng không, đối phương sẽ không nói nhiều như vậy cho mình. Còn nữa, triều đình vô duyên vô cớ sắc phong cho mình một vị trí Trấn Thủ Sứ Phủ Nam U, bên trong muốn nói không có đối phương đang sắp xếp, đó là chuyện không có khả năng. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu cười ôn hòa nói, Thẩm Trấn Thủ đừng hoài nghi nhiều như vậy, ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì, thật ra sự trưởng thành của ngươi ta đều thấy ở trong mắt, trên người ngươi cơ duyên thâm hậu, phúc trạch phi phàm, có thể có thành tựu hôm nay, quả thật làm người ta cực kỳ hâm mộ. Vốn ta nghĩ, ngươi nếu không có cách nào đánh vỡ cực hạn, liền muốn hỏi ngươi một phen, nguyện ý đi tuyến đường Trấn Thủ Sứ hay không? Nhưng hôm nay, lại không cần phiền toái như vậy nữa, Đại Tông Sư mạnh bao nhiêu? Đông Phương Chiếu trước kia không rõ, bởi vì chưa từng có Đại Tông Sư xuất hiện. Nhưng, bây giờ hắn đã biết. Đại Tông Sư rất mạnh, so với Trấn Thủ Sứ cấp vương bình thường còn mạnh hơn. Ta già rồi, ta năm đó từng vào thiên cảnh dùng thọ nguyên quả, khiến tuổi thọ có thể kéo dài, nhưng kéo dài nữa, tuổi thọ cũng chung quy là có ngày nào đó đến điểm cuối. Trăm năm trước, người cầm quyền Trấn Ma Ti đời trước gần hết tuổi thọ, hắn lựa chọn ta, làm người kế thừa nhiệm kỳ tiếp theo. Hôm nay, ta là đến một bước này, Đông Phương Chiếu thở dài, nhưng không có cảm xúc bi thương gì. Sinh lão bệnh tử, đối với hắn mà nói, đã nhìn rất thoáng. Nghe đến đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền chấn động. Lời của Đông Phương Chiếu đã nói phi thường rõ ràng. Ý tứ của đối phương rõ ràng là muốn để mình trở thành người cầm quyền trấn ma ti nhiệm kỳ tiếp theo. Nếu là như thế, như vậy tất cả đều giải thích thông. Đông Phương trấn thủ vì sao lại chọn ta? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Trấn ma ti nhiều người như vậy, đối phương không có lý do cố tình lựa chọn mình. Hắn tính toán đâu ra đấy vào trấn ma ti mới vài năm thời gian, đột nhiên chọn mình làm người cầm quyền nhiệm kỳ tiếp theo của trấn ma ti, không khỏi cảm thấy có chút hoang đường. Đông Phương Chiếu nói, người cầm quyền trấn ma ti, không phải ai cũng có tư cách đảm nhiệm, như bệ hạ, người cầm quyền trấn ma ti đương đại, cũng phải có sức uy hiếp mạnh mẽ, chỉ có người cầm quyền có được lực lượng đủ mạnh, mới có thể trấn áp tình trạng hỗn loạn. Bệ hạ tuy có thể mang theo khí vận trấn áp yêu thánh, nhưng trong đó, cái giá phải trả không ít. Trả giá không ít. Thẩm Trường Thanh hơi động tâm. Lời của Đông Phương Chiếu khiến hắn đối với quan hệ của Trấn Ma Ti cùng Đại Tần hai bên có một cái nhận biết càng thêm rõ ràng. Nghiêm khắc mà nói, Tần Hoàng là tồn tại tương tự vũ khí hạt nhân, tác dụng chủ yếu ở chỗ chấn nhiếp cường giả yêu tà nhất tộc, mà người cầm quyền Trấn Ma Ti quốc đô, đó là một cái lực uy hiếp ở bên trong. Đồng thời, ở dưới tình huống Tần Hoàng không thể dễ dàng ra tay, trấn áp bất cứ yêu tà mạnh mẽ nào ý đồ gây họa. Về phần vì sao chọn ngươi? Đông Phương Chiếu đổi giọng, nghiêm mặt. Lý do rất đơn giản, hẳn là ngươi đủ mạnh. Sớm từ lúc ngươi triển lộ thiên phú thực lực, ta đã chú ý tới ngươi, nhưng khi đó, ngươi còn không phải nhân tuyển tốt nhất trong lòng ta. Khi đó trong trấn Ma Ti, tông sư thực lực mạnh mẽ cũng là có một ít, nhưng cũng không tính là quá mức xuất chúng. Về phần đám người Dịch Ninh, nói thật, tuổi quá lớn, trở thành trấn thủ sứ chỉ còn đường chết. Thẳng đến sau khi ngươi về sau tiến cấp tông sư tuyệt đỉnh, ta mới chính thức coi ngươi là nhân tuyển tốt nhất người cầm quyền nhiệm kỳ tiếp theo. Thẩm Trường Thanh chưa ngắt lời, mà là tùy ý Đông Phương Chiếu tiếp tục nói, thực lực người cầm quyền trấn Ma Ti mỗi một nhiệm kỳ đều phải trưởng thành đến mức có thể so với đại yêu, cho nên, trước khi trở thành trấn thủ sứ, thực lực càng mạnh, như vậy sau khi trở thành trấn thủ sứ mới có thể càng mạnh. Võ giả tông sư tuyệt đỉnh, xem như người mạnh nhất dưới đánh vỡ cực hạn. Nhân tuyển cỡ này, nếu là không có ý phản bội, sẽ là người cầm quyền nhiệm kỳ tiếp theo trấn Ma Ti. Đông Phương Chiếu một hơi nói không ít, chương 684, bởi vì ngươi đủ mạnh, 2A, đến nơi này, hắn hơi tạm dừng một hồi, trên mặt toát ra một nụ cười. Nói tới, ngươi không giống loại người sẽ trung với Đại Tần, cũng không giống sẽ trung với trấn Ma Ti, nhưng ngươi có nguyên tắc của mình, nếu không phải hết lựa chọn, ta là không muốn mang vị trí người cầm quyền nhiệm kỳ tiếp theo trấn Ma Ti cho ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã đột phá Đại Tông Sư, phía sau có lẽ còn có khả năng tiến thêm một bước, ta thật sự là nghĩ không ra, còn có ai so với ngươi càng thêm thích hợp. Đông Phương Chiếu nói trắng ra. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh khẽ run rẩy. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đối phương nói tự như cũng không có để bắt bẻ. Trung với Đại Tần. Trung với trấn Ma Ti. Vậy cũng phải xem là tình huống gì mới được, Đông Phương Chiếu nói, người cầm quyền trấn Ma Ti. Không cần một người ngu trung, cần là một người có đầu óc có nguyên tắc, hơn nữa có thực lực, chỉ có người như vậy, mới có thể cam đoan trấn Ma Ti trường tồn. Người cầm quyền trấn Ma Ti nhiệm kỳ trước từng nói với ta, trấn thủ sứ chúng ta, là lấy cứu vớt dân chúng thương sinh, hộ vệ Đại Tần làm chức trách. Nhưng, trong một câu này, dân chúng thương sinh ở phía trước, Đại Tần ở phía sau, ta tin tưởng Thẩm trấn thủ cũng có thể hiểu, dân chúng thương sinh ở phía trước. Hộ vệ Đại Tần ở phía sau. Thẩm Trường Thanh yên lặng niệm một lần, trong lòng thoải mái. Lời của Đông Phương Chiếu đã là đại nghịch bất đạo. Nhưng, lời đối phương nói lại không làm người ta sinh ra chút bất mãn nào. Ở một số trình độ nào đó mà nói, Đông Phương Chiếu và mình thật ra đều là cùng loại người. Cho dù không phải, cũng có chỗ tương tự rất lớn, nhưng, ngươi cũng không cần có áp lực tâm lý gì, ta chỉ cần một ngày chưa chết. Trọng trách này liền không rơi đến trên vai của ngươi. Ngươi hôm nay nếu đã đánh vỡ cực hạn, trở thành vị đại tông sư thứ hai đương thời. Như vậy ta cũng muốn hỏi một chút, phương pháp đánh vỡ đại tông sư, rốt cuộc là cái gì? Ánh mắt Đông Phương Chiếu sáng quắc. Vấn đề này, hắn đè dưới đáy lòng rất lâu rồi. Nếu có thể đạt được phương pháp, trở Trấn Ma Ti có lẽ có thể chế tạo ra lượng lớn cường giả đại cảnh giới tông sư. Như vậy, càng quét yêu tà, quét ngang các nước, cũng không phải bất cứ vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trầm giọng nói, phương pháp đột phá đại tông sư nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, ban đầu có lời đồn, đỉnh phong hai đại hệ thống, liền có thể đánh vỡ cực hạn. Lời đồn này, thật ra không hoàn toàn là sai, nhưng có một điểm khác nhau, đó là đánh vỡ cực hạn, không phải là đỉnh phong hai đại hệ thống, mà là cần ba đại hệ thống, đồng bộ tiến cấp đến tuyệt đỉnh, mới có thể đánh vỡ cực hạn, trở thành võ giả cảnh giới đại tông sư. Ba đại hệ thống. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu khó hiểu. Hắn từ trước tới giờ cũng chưa từng nghe nói, có cái gì ba đại hệ thống. Một là thân thể, hai là chân khí, ba là tinh thần, thân thể rèn luyện thể phách, khiến khí huyết tiến một bước lột xác, chân khí lột xác hóa thành chân nguyên ngưng tụ kim đan, tinh thần tẩm bổ kim đan, hai thứ kết hợp thai nghén thần hồn, đến đây võ giả liền xem như đánh vỡ ngưỡng cửa, tiến cấp đến cảnh giới đại tông sư. Thẩm Trường Thanh mang hiểu biết của mình đối với đại tông sư, lấy một phương thức ngắn gọn nói ra. Ba đại hệ thống, giờ phút này, Đông Phương Chiếu mới xem như thật sự hiểu, rốt cuộc là như thế nào mới có thể đột phá đại tông sư. Đồng thời, hắn cũng biết, muốn làm tới trình độ này rốt cuộc khó bao nhiêu. Đợi tới khi Thẩm Trường Thanh nói xong, vì người cầm quyền Trấn Ma Ti này không khỏi lắc lắc đầu. Đánh vỡ cực hạn, quả nhiên là không dễ dàng như vậy. Người một hệ thống tới tuyệt đỉnh đã là cực kỳ thưa thớt, người hai hệ thống đều là tuyệt đỉnh, vậy đã ít lại càng ít, dựa theo ngươi nói, ba hệ thống cùng là tuyệt đỉnh, hầu như là đoạn tuyệt con đường tiến lên. Hơn nữa, hôm nay hệ thống thứ ba, căn bản là không truyền lưu ra ngoài. Rất nhiều võ giả ở sau khi trở thành tông sư, đều là xem nhẹ tu luyện chân khí. Cho nên, căn bản là không có cái gọi là tông sư ngưng tụ kim đang tồn tại. Cho dù mang tin tức truyền lưu ra ngoài, cũng có thể khiến 99% cái gọi là tuyệt thế thiên tài, nhìn ngưỡng cửa bùi ngùi thở dài, bởi vậy có thể thấy được, đột phá đại tông sư, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Đông Phương Chiếu âm thầm thở dài, sau đó nói, đại tông sư tuy khó, tốt xấu là có con đường phía trước để nói. Ngươi sau khi tấn thăng đại tông sư, có nhìn thấy con đường phía trước hay không? Ta hôm nay chưa đến đại tông sư đỉnh phong. Đường phía trước chưa nhìn thấy. Thẩm Trường Thanh nói, hắn bây giờ chỉ là thần hồn bậc 2, thần tiêu kim thân bậc 6 mà thôi, đại tông sư đỉnh phong thật sự, cần thần hồn cùng thần tiêu kim thân toàn bộ đều tới tình trạng bậc 10 mới được. Mang đi so sánh, mình còn kém rất nhiều. Còn chưa tới đại tông sư đỉnh phong. Đông Phương Chiếu gật đầu. Ngươi chỉ là vừa đột phá đại tông sư, đã có thực lực như thế, ngày khác nếu thực trưởng thành tới đại tông sư đỉnh phong. So sánh đại yêu không phải vấn đề gì, khi đó, cho dù ngươi đã dừng lại không tiến lên nữa, nắm giữ Trấn Ma Ti cũng không phải vấn đề gì. Đột phá đến mức có thể so với yêu thánh rất khó. Hoặc là nói, hầu như là hoàn toàn không có khả năng. Trấn Ma Ti thành lập hơn 300 năm, chưa từng có cường giả nào có thể đi đến một bước này. Cùng lắm, chỉ là so sánh đại yêu mà thôi. Đừng nhìn Tần Hoàng có thể đánh bị thương nặng yêu thánh. Nhưng đó là bởi đối phương mượn khí vận đại tần. Cho nên, thực lực có thể so với đại yêu, đã là cực hạn, chương 685, bởi vì ngươi đủ mạnh, 2B, trấn thủ sứ đến cảnh giới này, cũng xưng là trấn thủ sứ cấp tôn. Tôn. Cái gì gọi là tôn? Một cái cảnh giới đủ để xưng tôn đạo tổ. Thẩm Trường Thanh im lặng. Hắn đã chưa đồng ý, nhưng cũng chưa từ chối. Chấp chưởng Trấn Ma Ti. Trước kia, bản thân là chưa bao giờ có cách nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh đã có chút động lòng, chính như trở thành trấn thủ sứ phủ Nam U, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, lực lượng Trấn Ma Ti nơi đó, đều sẽ trở thành căn cơ mình trưởng thành. Nếu có thể trở thành người cầm quyền thật sự của Trấn Ma Ti, vậy càng thêm khác biệt. Người cầm quyền này, không phải là những người cầm quyền phân bộ Trấn Ma Ti kia có thể so sánh. Mà là tồn tại thật sự chấp chưởng toàn bộ Trấn Ma Ti Đại Tần. Một khi tiếp nhận chức vụ, hắn có thể khiến cả Trấn Ma Ti, toàn bộ đều vận hành thao tác cho mình. Như vậy, mình không cần có động tác gì, chỉ cần an tâm ở lại quốc đô, liền có thể có yêu tà cuồn cuộn không ngừng vận chuyển tới, để mình tàn sát. Nhưng, nếu là tiếp quản Trấn Ma Ti, cũng sẽ có chỗ xấu. Đơn giản nhất, đó là trách nhiệm. Nhìn Đông Phương Chiếu, nói thật. Thẩm Trường Thanh không hề nhìn ra, đối phương giống như là sắp chết, trên người không có lấy một chút khí tức mục nát tuổi xế chiều, bề ngoài cũng không có gì khác với người trung niên, nhưng mà, Đông Phương Chiếu đã nói như vậy, hắn cũng tạm thời tin. Nói không chừng, người ta cũng có thủ đoạn ẩn nấp, cái đó cũng không nói chắc được. Dù sao người cầm quyền trấn ma ti, trên người phát ra một luồng khí tức mục nát tuổi xế chiều, là ai cũng biết đối phương sắp chết rồi. Ngược lại không biểu lộ gì như đối phương, lại càng thêm làm người ta khó có thể nắm lấy. Đông Phương Chiếu nói, ngươi nếu là lần này không tới quốc đô, ngày khác ta cũng phải tìm thời gian gặp ngươi một lần, ngươi đã trở lại, liền đơn giản cùng nhau báo cho ngươi biết. Ta không phải bắt buộc, nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng vẫn là một câu đó, loạn thế hôm nay, lực lượng cá nhân tuy quan trọng, nhưng nắm giữ một tổ chức thế lực, có một số thời điểm, lại sẽ tiện hơn rất nhiều. Cụ thể như thế nào, xem ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó nói, chuyện này, ta phải cân nhắc kỹ một phen, không thể lập tức đưa ra câu trả lời. Không vội, Đông Phương Chiếu ôn hòa cười nói. Ở trước khi ta chết, cho ta một câu trả lời là được. Xin hỏi trấn thủ đại nhân, đại khái khi nào sẽ chết? Thẩm Trường Thanh chần chờ một phen, liền hỏi ra. Nhất thời, sắc mặt Đông Phương Chiếu hơi cứng ngắc, sau đó bật cười. Yên tâm đi, vài năm sắp tới còn chưa chết được, đến lúc ta sắp chết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi là hy vọng ta chết sớm một chút, vẫn là hy vọng ta chết muộn một chút, trấn thủ đại nhân nói đùa rồi, ta tự nhiên hy vọng ngươi sống lâu một chút. Dù sao trời sập xuống, có kẻ cao chống đỡ, tốt hơn rất nhiều so với một mình ta đối mặt. Thẩm Trường Thanh thẳng thắn thành khẩn trả lời. Nói chuyện đến mức này, hắn cũng không có gì cần giấu giếm. Nhưng, thật sự khiến hắn có tự tin, bình thản nói ra với Đông Phương Chiếu, không phải cái gọi là hứa hẹn của đối phương, cũng không phải vừa rồi thổ lộ tình cảm, mà là thực lực bản thân. Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là Đông Phương Chiếu trở mặt, lấy thực lực của hắn, cũng có thể toàn thân mà lui. Với lại, lấy thực lực của mình, đối phương cho dù là có mục đích gây rối gì, cũng phải nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Nhưng nói thật, Thẩm Trường Thanh không cho rằng Đông Phương Chiếu có gì ác ý đối với mình. Ít nhất tính tới bây giờ, chưa có bất cứ sự phát hiện nào. Một bên khác, Đông Phương Chiếu lắc đầu bật cười, ngươi nói chuyện trái lại rất thành thật, thôi, lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng có thể trong vài năm tương lai, trưởng thành đến một trình độ càng thêm mạnh mẽ. Đến lúc đó chấp chưởng trấn ma ti, sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều. Thật ra sau khi đột phá đại tông sư, lực lượng phương diện thần hồn, vẫn có thể thông qua săn giết yêu tà bổ sung. Trấn thủ đại nhân nếu là có thể, chẳng bằng mang yêu tà trong tháp phong ma chia một ít cho ta, làm thực lực của ta trưởng thành nhanh hơn một chút. Thẩm Trường Thanh lộ vẻ mặt thử. Hắn nhắm tới yêu ma tháp phong ma rất lâu rồi, nếu mình có thể chơi miễn phí, vậy không còn gì tốt hơn. Đông Phương Chiếu nói, yêu ma tháp phong ma giam giữ không nhiều, muốn bắt giữ một con, cũng phải trả giá không nhỏ. Yêu ma tháp phong ma hôm nay, chủ yếu là cung cấp phong ma cát, để nó nghiên cứu ra biện pháp bù lại chỗ thiếu hụt của trấn thủ sứ. Việc này quan hệ đến toàn bộ trấn thủ sứ của trấn ma ti, không thể qua loa. Yêu ma còn lại, cũng là mấu chốt sinh ra trấn thủ sứ mới. Thẩm trấn thủ nên hiểu, ở thời điểm một người chưa mạnh mẽ đến vô địch thế gian. Vẫn cần có người giúp đỡ mới được, ta chỉ hỏi ngươi, nếu mang toàn bộ yêu ma trong tháp phong ma cho ngươi, ngươi có lòng tin vô địch thiên hạ, không sợ yêu tà nhất tộc xâm hại, bảo vệ thiên hạ thương sinh an bình hay không? Hít thật sâu, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, không thể. Là không thể. Một điểm này hắn cũng chưa nói dối. Tuy rất tự tin đối với thực lực bản thân, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng biết, lấy lực lượng bản thân muốn vô địch thiên hạ quá khó khăn. Cho dù toàn bộ yêu ma trong tháp phong ma đều bị mình chém giết, rốt cuộc có thể thúc đẩy thần hồn đến mức nào, vẫn là một câu chuyện chưa biết. Nếu thần hồn không thể tăng lên, thần tiêu kim thân cũng rất khó tăng lên. Lui một bước mà nói, cho dù là thật sự thần hồn cùng thần tiêu kim thân toàn bộ đến bậc 10, khiến bản thân đột phá đến đại tông sư đỉnh phong. Chương 686, ngươi nói ngươi là Thẩm Trường Thanh. Một a, nhưng vậy lại có thể như thế nào, cùng lắm. Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có nắm chắc đối phó đại yêu. Nhưng muốn nói đối phó yêu thánh, thật sự chưa chắc có thể được. Cho nên, vô địch thiên hạ, căn bản không phải các yêu ma kia của tháp phong ma có thể làm được. Hơn nữa, năng lượng tháp phong ma cung cấp, có thể khiến bản thân đột phá đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong, là lý tưởng nhất. Trên thực tế, hắn cảm thấy, xác suất Tháp Phong Ma khiến mình đột phá đến Đại Tông Sư Đỉnh Phong rất thấp, lời của Đông Phương Chiếu, Thẩm Trường Thanh có thể nghe ra. Tháp Phong Ma. Thật ra đó là căn cơ, cùng với hy vọng của toàn bộ Trấn Ma Ti. Nếu dùng căn cơ cùng hy vọng, đi đổi lấy một cường giả vô địch thiên hạ, vậy tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng nếu là không thể, vậy cân nhắc kỹ càng một phen. Đối với điều này, hắn cũng sẽ không trái lương tâm, nói mình có thể làm được, không có quy củ không thành hình, ngươi nếu thật có thể làm tới một bước đó, ta có thể đánh vỡ quy củ vì ngươi, nhưng nếu ngươi không thể, vậy chỉ có thể dựa theo quy củ Trấn Ma Ti. Đông Phương Chiếu nghiêm túc nói. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh đã từ bỏ ý nghĩ chơi miễn phí. Sau đó, Đông Phương Chiếu đổi một đề tài, ngươi trở về Trấn Ma Ti, hẳn là có mục đích của mình chứ, là vì chợ đen bán đấu giá, hay là một số việc khác. Hiển nhiên, hắn đối với lời đồn chợ đen bán đấu giá, cũng là rất hiểu biết. Thẩm Trường Thanh cười nhạt, chợ đen bán đấu giá là một mặt khác, chính là ta muốn mời người tìm Tâm Cát, đi thành Nam Hải cùng thành Phá Sơn, phân biệt xây dựng một ngục trấn ma dùng để giam giữ yêu tà. Không biết chuyện này, có thể được hay không? Xây dựng ngục trấn ma. Đông Phương Chiếu đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền hiểu ra. Hắn nhìn người bên cạnh, bình tĩnh nói, bảo người tìm Tâm Các xây dựng ngục trấn ma, vấn đề không lớn, chỉ là ngươi cần trả giá công huân tương ứng mới được, dù sao những người đó của tìm Tâm Các, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới phủ Nam U, không đến lúc cần thiết, ta cũng không cách nào mệnh lệnh bọn họ. Cho nên muốn để bọn họ tới phủ Nam U, phải có thứ khiến họ động lòng. Trấn thủ đại nhân cho rằng, bao nhiêu công huân thích hợp, nói như vậy đi, xây dựng ra ngục trấn ma quốc đô, tiêu phí không ít hơn 2.000 công huân, ngươi xem một chút có thể thừa nhận sự tiêu hao này hay không? 2.000 công huân. Nghe được câu này, Thẩm Trường Thanh nhất thời có chút đau răng. Ngục trấn ma của quốc đô quy mô rất lớn, tuy nói, ngục trấn ma phủ Nam U bên kia, có thể hơi nhỏ hơn chút. Nhưng cho dù nhỏ nữa, 1.000 công huân cũng phải có, hai tòa ngục trấn ma, nhắm chừng bảo thủ chính là 2.000 công huân, còn phải thêm một ít chi tiêu thêm vào, cùng với phí dụng nhân công dịch vụ. Tính toán một chút, không có 3.000 công huân, chỉ sợ là không xuống đài được. Ngay lúc đó, Thẩm Trường Thanh liền nghĩ tới từ bỏ. Nhưng nghiêm túc nghĩ một chút, 3.000 công huân tuy nhiều, nhưng ngục trấn ma sau khi xây dựng ra, là liên tục có lợi đối với mình. Bỏ vào giai đoạn đầu, hoàn toàn có thể coi là một sự đầu tư, nghĩ đến nơi này, Thẩm Trường Thanh liền gật đầu, hai tòa ngục trấn ma phủ Nam U đừng quá lớn, ta nguyện ý bỏ ra 3.000 công huân, trấn thủ đại nhân cảm thấy có đủ hay không? 3.000 công huân, cũng sắp xỉ rồi, ta hỏi giúp ngươi một chút. Thẩm Trường Thanh đang chuẩn bị rời đi, lại nghĩ tới một chuyện. Hắn nhìn về phía Đông Phương Chiếu, trầm giọng hỏi. Đúng rồi, chuyện các chủ võ các nhiệm kỳ trước phản bội, trấn thủ đại nhân đối đãi như thế nào? Các chủ phản bội, không phải là một chuyện nhỏ. Nếu một vị các chủ cũng có thể phản bội, như vậy Trấn Ma Ti có thể thực đến một cái tình trạng trăm ngàn lỗ thủng rồi. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu như cũ, võ hoàng người này tâm cao khí ngạo, hắn ở một số nơi nào đó có chút tương tự với ngươi, nhưng lại có một điểm khác biệt, hắn theo đuổi suốt đời, đều là tìm cơ hội đánh vỡ cực hạn. Có thể nói, việc này đã trở thành chấp niệm của hắn. Nếu có thể đánh vỡ cực hạn tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu không thể, hắn ở lúc tuổi thọ không nhiều, vào vĩnh sinh minh trái lại cũng không phải không có khả năng. Nói tới võ hoàng, trong lòng hắn cũng có chút đáng tiếc. Nói đến quan hệ, hai người cũng phi thường không tệ. Nhưng mọi người có lựa chọn của mình, võ hoàng phản bội, đó là hoàn toàn quyết liệt với Trấn Ma Ti. Đông Phương Chiếu nói tới đây, lại lắc lắc đầu, ta biết ngươi lo lắng cái gì, võ hoàng người này lòng có chấp niệm, chủng tộc khác biệt trong mắt hắn tuy nặng, nhưng so sánh với đánh vỡ cực hạn, vẫn còn kém rất nhiều. Chính bởi vì như thế, năm đó ta trở thành người cầm quyền Trấn Ma Ti, mà hắn lại chỉ có thể là các chủ võ các. Về phần các chủ khác của tiền tâm các, cũng có khả năng phản bội, nhưng khả năng rất thấp, đặc biệt hai vị các chủ phong ma các cùng với trấn tà các, tuổi không nhỏ hơn võ hoàng, hôm nay rời đi cũng có một chút thời gian, nếu là tọa hóa bên ngoài, cũng có khả năng đó. Đối với hành tung của các chủ, Trấn Ma Ti cũng rất khó nắm giữ. Đặc biệt những các chủ kia hành tung bất định, quanh năm ở lại bên ngoài, nhiều lắm là treo danh hiệu ở Trấn Ma Ti, rất ít trở về, vậy càng thêm khó có thể nắm bắt. Như là chuyện Võ Hoàng phản bội, nếu không phải tin tức truyền đến, Đông Phương Chiếu cũng cho rằng đối phương chết ở bên ngoài rồi. Chuyện Thẩm Trường Thanh lo lắng, hắn đã sớm tra rõ. Tuy không thể nói, trong tiềm tâm các hôm nay một tên phản đồ cũng không có. Nhưng mà, đại đa số người, đều không có khả năng phản bội. Chương 687, ngươi nói ngươi là Thẩm Trường Thanh. 1B, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Đông Phương Chiếu đã có nắm chắc này, vậy hắn cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Nói đến cùng, vẫn là vấn đề thực lực. Trấn Ma Ti nếu là thực lực mạnh mẽ đến mức chấn nhiếp thiên hạ, lại có ai dám đi phản bội, một khi làm như vậy, tương đương tự tìm đường chết. Hôm nay những người đó có gan phản bội, nguyên nhân lớn nhất cũng chỉ có hai cái. Một là trường sinh dụ hoặc, một là sức uy hiếp của Trấn Ma Ti giảm xuống. Căn cứ vào hai thứ, kẻ trong Trấn Ma Ti âm thầm đầu nhập vào yêu tà mới sẽ từ từ tăng lên. Nhưng, so với kẻ phản bội, đại đa số người trong Trấn Ma Ti vẫn là đứng về phía nhân tộc, nếu không, tổ chức này đã sớm sụp đổ. Có Đông Phương Chiếu, Trấn Ma Ti còn có thể ổn định cục diện, nhưng nếu không còn Đông Phương Chiếu, vậy thì khó mà nói. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến lời đối phương vừa mới nói, trong lòng hiểu rõ. Khó trách, Đông Phương Chiếu sẽ vội vã tìm người cầm quyền nhiệm kỳ tiếp theo. Tuổi thọ mình không nhiều, trong Trấn Ma Ti lại là ẩn giấu nguy cơ. Nếu không có người cầm quyền nhiệm kỳ mới trấn áp cục diện, chỉ cần hắn vừa chết, Trấn Ma Ti chắc chắn lâm vào nội loạn, sau đó dẫn lên rung chuyển, cũng có khả năng lan đến toàn bộ Đại Tần. Hơn nữa, người cầm quyền nhiệm kỳ mới thực lực nếu không đủ, cũng tương tự không thể trấn áp được cục diện. Phải có đủ uy vọng cùng thực lực, mới có tư cách gánh vác trách nhiệm lớn này. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy hắn là hoàn toàn phù hợp. Lại trao đổi một hồi, hắn liền đứng dậy rời đi. Mình trở về Trấn Ma Ti, không phải chỉ vì tán gẫu với Đông Phương Chiếu, nếu đối phương đã nói chuyện tìm Tâm Cát, có thể hỗ trợ đi hỏi một chút, vậy bản thân không cần lãng phí thời gian này. Rời khỏi đại điện, Thẩm Trường Thanh chưa trở về tìm Tâm Cát. Thiên Khôi trong sân nhà, để nó ở nơi đó là được. Lúc bình thường mang ra ngoài, quá mức thu hút ánh mắt người ta. Thiên Khôi bây giờ, không phải trước kia lúc chào đời không bao lâu có thể so sánh. Bên trong thung lũng, chợ đen vẫn tồn tại như trước đây. Khác với thời điểm một lần trước tới, chợ đen một lần này, rõ ràng là náo nhiệt hơn rất nhiều. Một lần trước chợ đen không quá đông người, là vì có yêu tà tấn công quốc đô, rất nhiều người đều e ngại yêu tà, không dám lưu lại ở chợ đen, sợ rước lấy tai họa. Hôm nay yêu tà biến mất không thấy. Người của chợ đen lại nhiều hẳn lên. Theo ký ức, Thẩm Trường Thanh đi tới trong phòng đấu giá Nguyên Dương. Người hầu vừa muốn nói gì, hắn liền dẫn trước mở miệng, nói cho quản sự số một, nói Thẩm Trường Thanh đến rồi. Thẩm Trường Thanh. Người hầu nghe vậy, đầu tiên là ngây người, ngay sau đó sắc mặt biến đổi hẳn. Hắn nhìn bộ dáng đối phương, cuống quýt cúi đầu. Thẩm đại nhân đi vào ngồi, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Nói xong, người hầu liền dẫn Thẩm Trường Thanh vào trong sương phòng ngồi trước, sau đó liền vội vã rời đi, không đến một khắc đồng hồ. Một người từ bên ngoài vội vàng tiến vào, đợi lúc nhìn thấy người ngồi ở nơi đó, trên mặt nhất thời treo lên nụ cười nhiệt tình. Thẩm đại nhân đến rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, người đến là quản sự số một mình ban đầu từng tiếp xúc. Một lần này, quản sự số một chưa trực tiếp ngồi xuống, mà là đứng ở nơi đó, vẻ mặt trên mặt có thêm vài phần câu nệ cùng kính sợ. Thẩm đại nhân lần này đến, là tính bán đấu giá tiếp theo. Hay là nói muốn cùng nhau lấy đi yêu tà gửi ở đây? Khi nói chuyện, hắn luôn cúi đầu, thái độ có thể nói là khiêm tốn đến cực hạn. Tin tức của phòng đấu giá Nguyên Dương, không phải linh thông bình thường. Chuyện Thẩm Trường Thanh được sắc phong làm trấn thủ sứ phủ Nam U, quản sự số một cũng rất rõ. Chỉ riêng một thân phận như vậy, hắn cũng không dám có bất cứ sự càn trở nào. Hơn nữa, trừ thân phận trấn thủ sứ phủ Nam U, đối phương chính là cường giả cảnh giới Đại Tông Sư. Là người có thể so sánh với Đại Nhật Như Lai Thích Ma Ha. Do đó, quản sự số một càng thêm kính sợ. Đừng nhìn phòng đấu giá Nguyên Dương thế lực rất lớn, nhưng ở trước mặt cường giả như vậy, căn bản là không đáng nhắc tới. Nói thật, nếu chọc giận Thẩm Trường Thanh, đối phương chỉ cần dậm chân một cái, liền có thể khiến phòng đấu giá Nguyên Dương trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, đã là vì bán đấu giá mà đến, cũng là vì yêu tà ban đầu gửi lại ở nơi này mà đến, không biết bây giờ yêu tà đã thu thập được bao nhiêu rồi. Thẩm Trường Thanh hỏi. Mình đã có sắp xỉ nửa năm chưa tới phòng đấu giá Nguyên Dương. Hơn 100 vạn lượng tuy không ít, nhưng nghĩ hẳn cũng tiêu hao gần hết rồi. Quản sự số 1 nói, Thẩm đại nhân ban đầu lưu lại 119 vạn 5 ngàn lượng, 1 triệu 195 nghìn lượng, đã tiêu hao hết. Trong đó thu thập được yêu tà cấp U bậc thấp 114 con, giá mỗi con là 5 ngàn lượng. 35 con cấp U trung kỳ, giá mỗi con 1 vạn 5 ngàn lượng, cùng với một con quỷ quái cấp oán sơ kỳ, định giá 10 vạn lượng. Quý phòng đấu giá làm việc quả thật không tồi. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. 119 vạn 5 ngàn lượng, đổi lấy hơn 100 con yêu tà. Nói thật, đối với người khác mà nói là thiệt chết, nhưng đối với hắn mà nói, đó là kiếm lớn không thiệt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, làm phiền quản sự mang toàn bộ yêu tà đều đưa tới đây đi. Xin Thẩm đại nhân chờ một lát. Quản sự số 1 không chần chờ, sau khi nói một câu, liền xoay người rời đi. Không bao lâu, có mười mấy người hầu từ bên ngoài đi đến, trong tay mỗi người đều cầm mấy cái hộp gỗ. Chương 688, ngươi nói ngươi là Thẩm Trường Thanh. Hai a, ngay sau đó, những người hầu này liền mang hộp gỗ đặt ở trên mặt bàn, sau khi làm xong, lúc này mới không người rời đi. Về phần quản sự số 1 mà nói, cũng từ bên ngoài đi vào. Mời Thẩm đại nhân xem qua, trong này là yêu tà ngài cần. Vất vả rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ánh mắt đã sớm đặt ở trên rất nhiều hộp gỗ trước mặt. Hộp gỗ chỉ là vật đựng, bên trong tự có thứ khác đang phong ấn yêu tà, dù là như thế, hơn 100 yêu tà bị phong ấn hội tụ cùng một chỗ, cũng khiến nhiệt độ trong sương phòng giảm xuống rất nhiều. Nháy mắt tiếp theo, hắn trực tiếp ra tay. Ầm. Lực lượng khủng bố phát tiết ra, nháy mắt đã mang toàn bộ hộp gỗ đều cắn nuốt vào. Ở trong ánh mắt chấn động của quản sự số 1, toàn bộ hộp gỗ tan rã trong nháy mắt, cờ đen bên trong phong ấn yêu tà cũng ngay lập tức tan vỡ. Cờ đen tan vỡ, yêu tà phong ấn còn chưa kịp xuất thế, đã bị lực lượng đáng sợ kia mạnh mẽ hủy diệt, chỉ không đến một hơi thở, hơn 100 con yêu tà, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Một luồng lực lượng tinh thần hội tụ cùng một chỗ ập tới, nháy mắt đã bị Thẩm Trường Thanh hấp thu sạch sẽ. Thần hồn bậc 2, không phải hơn 100 con yêu tà cấp thấp có thể tăng lên. Trừ phi, đó là hơn 100 con quỷ quái cấp sát, vậy có khả năng khiến thần hồn bậc 2 đột phá đến trình độ bậc 3. Càng về sau, hắn lại càng rõ, thần hồn tăng lên rốt cuộc khó bao nhiêu. May mà có yêu tà tồn tại, có thể khiến thần hồn của mình có thể đi một cái đường tắt, bằng không, nếu muốn dựa vào khổ tu tấn thăng, khó khăn liền quá mức đáng sợ. Lại nhìn bản điều khiển, trong lòng Thẩm Trường Thanh rất hài lòng. Giá trị giết chóc về không, đã trưởng thành đến 700 điểm. Không đến 120 vạn lượng, đổi lấy hơn 700 điểm giá trị giết chóc, xem như làm ăn tương đối lãi. Đáng tiếc là, phòng đấu giá Nguyên Dương thu thập yêu tà cũng cần một ít thời gian, nếu có thể trực tiếp dùng bạc đổi, muốn đổi bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu, Thẩm Trường Thanh cảm giác, mình có thể lập tức tấn thăng đến một cái cảnh giới đỉnh phong. Nhưng mà, đó là chuyện không có khả năng. Âm thầm tiếc nuối, hắn cũng rõ mình có chút lòng người không biết đủ rồi. Thu hồi bàn tay, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía quản sự số 1 chấn động ở bên, thản nhiên cười nói, chưa dọa quản sự chứ, Thẩm đại nhân nói đùa rồi. Quản sự số 1 lúc này mới phục hồi tinh thần, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ngay tại vừa rồi, lúc luồng lực lượng kia bùng nổ ra, hắn suýt nữa có loại ảo giác tử vong. Loại ảo giác đó, khiến hắn muốn xoay người bỏ chạy. Cho dù bây giờ lực lượng biến mất, nhưng chỉ cần nghĩ lại về nó, trong lòng quản sự số 1 liền chấn động không thôi. Đến đây, hắn mới xem như thật sự hiểu, lực lượng của một vị đại tông sư, rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào, đối phương muốn giết chết mình, sẽ không phiền toái hơn đến đâu so với bóp chết một con kiến. Âm thầm lắc đầu, sau khi xua tan sự sợ hãi trong lòng, quản sự số 1 cười lấy lòng nói, Thẩm đại nhân thực lực thông thiên, tại hạ bội phục, không biết đại nhân tính cụ thể ở khi nào, cử hành lượt bán đấu giá tiếp theo. Tin tức bán đấu giá, bây giờ đã truyền tới trình độ nào rồi? Thẩm Trường Thanh không đáp mà hỏi lại, nghe vậy, nụ cười trên mặt quản sự số 1 thu liễm vài phần, nghiêm túc nói, sớm từ lúc Thẩm đại nhân nói muốn bán đấu giá, chúng ta đã hỗ trợ tuyên truyền. Hôm nay tin tức không chỉ truyền lưu ở cảnh nội Đại Tần, cho dù là Đại Chu Đại Lương các nơi, cũng đã hình thành chấn động không nhỏ. nơi khác truyền đến tin tức, hôm nay đã có người nước khác đang tiến vào nơi này, muốn tham dự bán đấu giá. Quý phòng đấu giá làm việc cũng không tệ. Thẩm Trường Thanh cười. Chuyện bán đấu giá, càng ồn ào càng tốt, chỉ có nhiều người cạnh tranh, mới có thể bán được một cái giá tốt. Một môn võ học chỉ thẳng tông sư đỉnh phong, nói thật, đặt ở nơi nào cũng là võ học trấn phái đứng đầu. Sau đó, hắn lại nói, phòng đấu giá Nguyên Dương, ở phủ Nam U có cứ điểm hay không? Có. Quản sự số một gật đầu. Đại Tần cửu phủ đều có chợ đen, chỉ cần nơi có chợ đen, vậy có phòng đấu giá Nguyên Dương, Thẩm đại nhân là muốn mang giá địa điểm bán đấu chọn ở phủ Nam U một bên đó sao? Hắn biết thân phận bây giờ của đối phương, chính là trấn thủ sứ phủ Nam U, thay lời khác để nói, phủ Nam U mới là sân nhà thật sự của đối phương. Nếu mang chỗ phòng đấu giá đổi đến phủ Nam U, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Thẩm Trường Thanh gật đầu, Thẩm mỗ đang có ý tưởng này. Đặt ở phủ Nam U tốt. Ít nhất so với ở quốc đô bên này tốt hơn nhiều. Hôm nay phủ Nam U thế cục không rõ, nếu là mình rời đi, thời gian dài, chưa biết chừng sẽ có khả năng bị người khác trọng nhà. Nói thật, thân phận trấn thủ sứ phủ Nam U, có lợi cũng có hại. Lợi rất rõ ràng, tệ đoan cũng rõ ràng tương tự. Đó là cần phải cam đoan, phủ Nam U sẽ không lâm vào trong náo động, nếu không hắn trấn thủ sứ phủ Nam U này quá không xứng chức. Quản sự số một nói, nếu là mang địa điểm bán đấu giá đặt ở phủ Nam U, cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng cái này cần thời gian nhất định, Thẩm đại nhân là nóng lòng lập tức bán đấu giá, hay là có thể chờ đợi đôi chút, phương diện thời gian ta không vội, 3 tháng thời gian có đủ hay không? Đủ, không cần 3 tháng, cho dù là 1 tháng thời gian, cũng là đủ. Quản sự số một liên tục xua tay. Chương 689, ngươi nói ngươi là Thẩm Trường Thanh. 2B, Thẩm Trường Thanh nâng chén trà lên, mỉm cười, 3 tháng thời gian. Ta hy vọng quý phòng đấu giá mở rộng tuyên truyền một lần nữa, võ học một lần này bán đấu giá, chẳng những có ngoại công tông sư tuyệt đỉnh, cũng có nội công tông sư tuyệt đỉnh, cùng với cuối cùng, võ học có thể so với tông sư tuyệt đỉnh, thậm chí võ học đề cập đến tầng diện đại tông sư, cũng tương tự sẽ xuất hiện. Ông! Nghe vậy, tâm thần quản sự số một chấn động, trên mặt không khỏi biến sắc hẳn. Thẩm đại nhân nói là thật không? Thẩm mỗ từng nói dối khi nào? À, được xác định, quản sự số một không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn nháy mắt liền ý thức được, đây là một cơ hội. Một cơ hội phòng đấu giá Nguyên Dương hoàn toàn nổi danh thiên hạ. Thiên hạ này, không chỉ có riêng thiên hạ của Đại Tần, mà là thiên hạ thật sự. Phải biết rằng, sau Thượng Cổ, trong thiên hạ tổng cộng chỉ có 2 vị Đại Tông Sư, tính đến nay, cũng chưa có vị Đại Tông Sư thứ 3 xuất hiện. Cho nên, võ học tầng diện Đại Tông Sư cũng căn bản là chưa từng xuất thế. Hôm nay, lại là có võ học cấp độ Đại Tông Sư bán đấu giá, tin tức này truyền lưu ra ngoài, nhất định chấn động thiên hạ. Nếu là người khác nói ra câu này, trong chốn giang hồ không có ai sẽ dễ dàng tin tưởng, nhưng, nếu nói ra câu này, chính là vị Đại Tông Sư thứ 2 đương thời, vậy hoàn toàn khác. Trong tay Đại Tông Sư nắm giữ võ học cấp độ Đại Tông Sư, không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng mà, người khác nếu là muốn đạt được võ học cấp bậc này, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nếu có võ học cấp độ Đại Tông Sư bán đấu giá, như vậy mọi người đều sẽ xua đi cũng chẳng hết. Dù sao, nếu vận khí đủ tốt, từ bên trong tìm được một chút cơ hội đột phá Đại Tông Sư, vậy là vụ làm ăn lớn chắc chắn chỉ lãi chứ không lỗ. Áp chế sự chấn động trong lòng, quản sự số một gian nan nuốt ngụm nước bọt, Thẩm đại nhân là muốn bán đấu giá mấy môn võ học Đại Tông Sư, mặt khác đều là loại hình gì? Chủng loại cùng với số lượng cụ thể mà nói, đợi tới lúc bán đấu giá, tất cả sáng tỏ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn chưa lập tức đưa ra câu trả lời chuẩn xác. Nguyên nhân sâu xa, chính là vì võ học Đại Tông Sư trên người không ít, bất luận là thần Tiêu Kim Thân bây giờ, hoặc là thần Dương Băng Thiên Thủ từng dung hợp vân vân, thật ra, đều tính là võ học cấp bậc Đại Tông Sư. Nhưng nếu muốn làm một cái phân chia, thần Tiêu Kim Thân không thể nghi ngờ là ngoại công Đại Tông Sư đỉnh phong. Thần Dương Băng Thiên Thủ, xem như vừa mới chạm tới cấp bậc Đại Tông Sư, về sau Huyền Dương chỉ cùng với Đại Băng Tinh Thủ, thì mạnh hơn một chút. Nhưng phạm vi mà nói, vẫn nằm ở cấp độ Đại Tông Sư. Đến cẩn thận, Thẩm Trường Thanh phát hiện, võ học trên người mình đề cập đến cấp bậc Đại Tông Sư, ước chừng có khoảng 4-5 môn, tuy lúc bán đấu giá, sẽ không lấy ra toàn bộ. nhưng nếu lấy một hai môn, hoặc là hai ba môn ra, cũng là có thể. Cụ thể như thế nào, hắn còn phải xem tình huống mà quyết định. Nghĩ chút, Thẩm Trường Thanh lại nói, một lần này bán đấu giá, có thể dùng hình thức lấy vật đổi vật để làm thẻ đấu giá. Nhưng có một chút yêu cầu, đó là thẻ dùng để đấu giá, phải là có thể giúp tăng trưởng tinh thần, hơn nữa không có hạn chế quá lớn, đối với bất luận kẻ nào cũng có thể tạo được tác dụng. Mặt khác, bán đấu giá không thu ngân phiếu ngân hàng tư nhân khác, chỉ lấy ngân phiếu quốc hữu. Bảo vật tăng trưởng tinh thần là chính hắn dùng. Ngân phiếu chia ra rất nhiều loại, tuy mỗi một tấm ngân phiếu lưu thông đều có tính quyền uy tương đối, nhưng vẫn còn không quá bảo hiểm. So sánh, ngân phiếu mỗi triều đình in ấn phát hành, ngược lại là có sức mạnh công tín nhất. Trừ phi là nước mất nhà tan, nếu không ngân phiếu luôn luôn hữu dụng. Nghe vậy, quản sự số một cũng không có gì kỳ quái, trừ cần bảo vật tăng trưởng tinh thần có chút kỳ quái, như là yêu cầu phương diện ngân phiếu, không phải việc lớn gì cả. Phương diện bảo vật, phòng đấu giá Nguyên Dương bên này, nghĩ hẳn có thể hỗ trợ giám định chứ. Một điểm này Thẩm đại nhân có thể yên tâm, phòng đấu giá Nguyên Dương ta sừng sững Đại Tần rất nhiều năm, cũng có giám định sư thâm niên, thiên hạ phạm là bảo vật có tên có tuổi, chúng ta đều có thể giám định ra. Nếu là sai lầm, phòng đấu giá Nguyên Dương ta cũng sẽ dựa theo giá gốc, bồi thường tổn thất của ngài. Quản sự số một mặt lộ vẻ tự tin. Một phòng đấu giá, nếu ngay cả giám định lĩnh vực này cũng làm không tốt, như vậy cũng không có khả năng làm lớn làm mạnh. Phòng đấu giá Nguyên Dương có thể có thanh danh hôm nay, tự nhiên không phải tự dưng mà có. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, buông chén trà xuống, trực tiếp đứng lên, chuyện này làm phiền quý phòng đấu giá, 3 tháng thời gian, mang tin tức phát tán ra ngoài ở trình độ lớn nhất. Không có vấn đề. Quản sự số một gật đầu. Khi Thẩm Trường Thanh đi tới cửa, bước chân dừng một chút. Đúng rồi, chợ đen phủ Nam U các ngươi ở vị trí, nào, thành Bại Nguyệt, thành Nam Hải cùng với thành Phá Sơn trong phạm vi trăm dặm đều có chợ đen tồn tại, Thẩm đại nhân có thể tùy ý lựa chọn. Vậy thành Phá Sơn đi. Thẩm Trường Thanh nghẹn lời, phòng đấu giá Nguyên Dương thật biết chọn chỗ, 3 chợ đen của phủ Nam U, toàn bộ đều đặt ở chung quanh thành trì chỗ phân bộ trấn Ma Ti. Nghĩ lại chút, đối phương làm như vậy cũng là bình thường. Dù sao, không có nơi nào là an toàn hơn so với trấn Ma Ti. Thế đạo ngày nay yêu tà hoành hành, cho dù là chợ đen, thật ra cũng không có bao nhiêu lực lượng chống lại yêu tà. Đặt ở quanh trấn Ma Ti, xem như an toàn nhất, chương 690, không có gì giả dối, một, từ chợ đen rời khỏi, Thẩm Trường Thanh trở lại bên trong trấn Ma Ti. Hắn chưa đi nơi khác, mà là trực tiếp tiến vào võ cát. Khác nhau là, ban đầu võ cát đóng chặt cửa lớn, hôm nay lại đã mở ra. Có người. Nhìn cửa chính võ cát mở rộng, Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn không chần chờ, bước vào. Chờ lúc tới tầng thứ 3, liền nhìn thấy có một người ngồi ở nơi đó, đang từng chút một lật xem hồ sơ, phát hiện thanh âm, đối phương không khỏi ngẩng đầu, chờ lúc nhìn thấy người tới, hắn liền ngẩn ra một phen. Thì ra là ngươi à? Địch tiền bối. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hắn nhận ra, đối phương là Địch Thu trước kia từng có một ít câu chuyện với nhau. Trước kia Địch Thu ở trước mặt mình, được cho là một vị cao thủ rác cao thâm khó lường. Hôm nay lại nhìn, thực lực của đối phương, thật ra cũng không mạnh bao nhiêu, cùng lắm, đại khái chỉ là bồi hồi tông sư trung kỳ đến tông sư hậu kỳ. Địch Thu cười nói, không ngờ lại đụng tới tiểu hữu. Tiền bối không phải tới phủ Lạc An sao, hôm nay trở về, là đã đánh xong rồi phải không? Chiến tranh nào có dễ đánh xong như vậy, Đại Chu thế công rất mạnh, nếu muốn đuổi đi độ khó không nhỏ, chỉ là hôm nay cục diện có chút buông lỏng, cho nên mới có thể rút thời gian trở về mà thôi. Địch Thu lắc đầu bật cười. Đại Chu tấn công phủ Lạc An, đã kéo dài rất lâu rồi. Luận tới quốc lực mà nói, Đại Chu cũng rất mạnh, muốn thật sự đuổi nó khỏi phủ Lạc An, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Nói tới đây, Địch Thu như nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh nghi bất định hỏi. Nói tới, tiểu hữu tên là gì, ta trái lại có chút quên rồi, ta nhớ rõ là họ Thẩm. Khi nói chuyện, hắn nghiêm túc đánh giá Thẩm Trường Thanh. Họ Thẩm, bản thân không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng, Địch Thu trước đó không lâu mới đạt được tin tức, các chủ võ các nhiệm kỳ trước phản bội, các chủ võ các nhiệm kỳ mới tên là Thẩm Trường Thanh, cái tên này, khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong lòng lại không chịu khống chế dâng lên cảm giác quen thuộc. Lúc trước, Địch Thu chưa từng để ý Thẩm Trường Thanh, cho nên tên đối phương, hắn cũng chưa nhớ rõ, chỉ là mơ hồ nghe nói là họ Thẩm mà thôi. Lúc này, hắn nhịn không được hỏi nhiều một câu. Đương nhiên, ở trong mắt Địch Thu, người trước mắt, hẳn là không có quan hệ gì lớn với các chủ nhiệm kỳ mới của Võ Các. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ta tên Thẩm Trường Thanh. Ồ, thì ra như, đợi một chút, Thẩm Trường Thanh, ngươi nói ngươi là Thẩm Trường Thanh. Địch Thu theo bản năng gật đầu, nháy mắt tiếp theo, liền lập tức từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã trở nên kinh hãi. Thẩm Trường Thanh. Các chủ Võ Các Thẩm Trường Thanh. Hắn không tin, Võ Các nhỏ như vậy, sẽ có người trùng tên trùng họ tồn tại. Như vậy, chỉ có một sự giải thích, người trước mắt, là tân nhậm các chủ Võ Các. Chấn động. Tự nhiên không cần nhiều lời. Thẳng đến sau khi Thẩm Trường Thanh đưa ra lệnh bài thân phận của mình, Địch Thu mới xem như thừa nhận một sự thực. Đó là, hậu bối ngày xưa nhìn thấy mình ở Võ Các, hôm nay đã đến mức cần mình nhìn lên. Các chủ Võ Các. Hắn âm thầm lắc đầu, trong lòng rất cảm khái. Giờ khắc này. Địch Thu thân thiết cảm nhận được, cái gì gọi là thế sự vô thường, cái gì gọi là người không thể chỉ nhìn tướng mạo. Địch Thu ra mắt các chủ, hắn không mình hành lễ. Thẩm Trường Thanh khẽ nâng bàn tay, tiền bối khách khí rồi. Tại hạ ở trước mặt các chủ, không đảm đương nổi hai chữ tiền bối, con đường võ đạo, ai tới trước mới tính, các chủ tuổi còn trẻ đã đánh vỡ cực hạn, trở thành đại tông sư đương thời hiếm có, riêng một điểm này, tại hạ đã không đảm đương nổi tiền bối của các chủ. Nghiêm túc nói tới, ngược lại là ta, cần tôn xưng một tiếng tiền bối. Địch Thu liên tục xua tay, mặc kệ Thẩm Trường Thanh là thật tình hay giả ý, hắn cũng không dám thừa nhận cái xưng hô tiền bối này. Trước kia không thành vấn đề, mình xét cho cùng là lớn tuổi hơn đối phương, hơn nửa thời gian vào Võ Các dài. Nhưng bây giờ khác rồi. Người trước mắt nhảy vọt trở thành các chủ Võ Các, hơn nữa là đại tông sư đương thời hiếm có. Nhân vật như thế, xưng hô mình là tiền bối. Nếu là truyền ra, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề, nhìn thấy Địch Thu kiên trì, Thẩm Trường Thanh cũng không miễn cưỡng, sau đó nói, tiền, người lớn hơn ta vài tuổi, vậy Thẩm mổ xưng hô một tiếng Địch huynh đi. Các chủ tùy ý. Trên mặt Địch Thu lộ ra nụ cười thoải mái. Sau đó, ánh mắt hắn liền nóng rực hẳn lên. Tại hạ trái lại có một việc, muốn thỉnh giáo các chủ đôi chút. Mời Địch huynh nói. Người trong Võ Các chúng ta, cả đời đều đang truy tìm, như thế nào mới có thể đánh vỡ cực hạn thân thể con người, tấn thăng đến một cảnh giới khác, hôm nay các chủ đã là đại tông sư, tại hạ muốn hướng ngài thỉnh giáo đôi chút. Nếu có thể chỉ điểm hai câu, ta chắc chắn hưởng thụ vô cùng. Địch Thu nói tới đây, trịnh trọng ông quyền, bộ dáng khiêm tốn thỉnh giáo. Đại tông sư là cảnh giới toàn bộ người trong Võ Các theo đuổi. Trước mắt có một vị đại tông sư sống đứng ở chỗ này, nếu bỏ lỡ, vậy thật là hối hận cả đời. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, Địch huynh yên tâm, ta đã là các chủ, bí mật đại tông sư sẽ lưu lại ở Võ Các, sau đó ta sẽ sửa sang lại thành một phần hồ sơ, đến lúc đó bất cứ thành viên nào của Võ Các, đều có thể mượn nó tìm hiểu huyền bí của đại tông sư. Ta thay thế mọi người Võ Các cảm tạ các chủ. Địch Thu vái thật sâu,